Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 673, chương 673 hơi thở. Hồng Vân Hương dứt lời sau, trong phòng cũng không động tĩnh, thấy như vậy một màn, chọn sự người nọ cả giận nói, đều là nạo loại, nhưng mà hắn vừa mới nói xong hạ. Ngay sau đó cái chán đó là nở hoa, Hồng Vân Hương tia chớp ra tay, nàng tùy ý thu thương, súng, không thèm để ý vẫn chỉ vào nàng những cái đó họng súng. Như cụ treo nàng kia phó tùy ý tươi cười, chỉ là lúc này nụ cười này hợp lại nàng gương mặt kia lại là làm người không rét mà run. Trong phòng người đều trầm mặc. Mấy người kia không có người đi đầu lại là không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này Hồng Vân Hương đối với cửa người sử ánh mắt, liền thấy mấy người lại đây bay nhanh đoạt được mấy người cường, chói tay sau lưng trụ bọn họ đôi tay, đêm này đá quỳ gối mà. Hồng Vân Hương nhìn một màn này, ngay sau đó nhìn về phía mọi người. Hiện tại có thể tiếp tục đề tài vừa rồi, chỉ là đương một cái óc cũng ra thi thể liền ngã vào bên cạnh thời điểm, cái này đề tài nhất định phải trầm trọng rất nhiều. Ta không có dị nghị, đại tiểu thư đồng ý ta liền đồng ý, ta cũng không ý kiến, thưa thớt thanh âm liên tiếp vang lên. Hơn nữa ở đây còn có Hồng Vân Hương người một nhà kéo vừa rồi ôm, có phản đối thanh âm cơ hồ biến mất vô tung. Hồng Vân Hương nhìn một màn này, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Thẳng đến cuối cùng, một người thử nói, môn đại tiểu thư, ngươi mới vừa nói vị này linh tỷ người sáng lập hội chức vị là tinh thần hội cùng quần nghĩa xã giao vài lần tay, có mấy lần bọn họ cũng tham dự trong đó, cho nên biết bọn họ lão đại Cố Văn Bác cực kỳ thông minh lợi hại, nhưng lại chưa từng nghe qua còn có cái người sáng lập hội, cho nên suy nghĩ rốt cuộc là cái gì chức vị. Vệ ca lời này là cố ý sao? Tinh thần hội người sáng lập hội có thể là cái gì chức vị? Chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ biết một cái Cố Văn Bác? Hồng Vân Hương nhìn về phía nói chuyện người nọ. Lúc này một cái 40 tả hữu nam nhân, thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, nếu là đi ra ngoài, đảo như là một cái thương nhân. Tô Linh nghe được Hồng Vân Hương kêu hắn vệ ca khi, liền nhận ra người này là lần này hành động giúp quá Hồng Vân Hương nhiều nhất vệ thái. Đối phương ngày thường thoạt nhìn vô dục vô cầu, nhưng chính là đứng ở Hồng Vân Hương bên này. Chẳng lẽ tinh thần hội không phải Cố Văn Bác? Hồng Vân Hương nói đã thực rõ ràng, nhưng là vệ thái lại thoạt nhìn thực không tin. Kỳ thật, không riêng gì hắn không tin, một phóng người đều cảm thấy lời này quá xả điểm. Tinh thần hội ra nhiều ít năm, này nữ hài lại mới bao lớn, nàng là tinh thần hội người sáng lập hội, đây là không phải quá khôi hài. Chỉ là đương Hồng Vân Hương nghiêm túc ánh mắt xem ra khi, không nói lời nào khi, mọi người trên mặt biểu tình đã là từ hoài nghi đến do dự đến kinh ngạc lại đến mặt sau khiếp sợ. Cuối cùng xem Tô Linh ánh mắt toàn bộ đã quên dịch hồi. Không thể nào, liền cái này nữ hài, lại là tinh thần hội người sáng lập hội. Vô số kinh ngạc khiếp sợ tò mò tầm mắt nhìn lại đây. Tô Linh tiếp thu đến này đó tầm mắt, trên mặt trước sau gợn sóng bất kinh. Cuối cùng nàng cùng Hồng Vân Hương đi bên trong phòng, bên ngoài lúc này mới nghị luận mở ra, mà đề tài đơn giản đều là quay chung quanh Tô Linh. Tuy rằng Hồng Vân Hương đều nói như vậy, chính là một đám cáo già vẫn là ở cân nhắc. Bên sườn thủ mọi người Tô Diệp cùng Vu Hồng Diệp còn lại là lôi kéo môi cười lạnh nhìn những người này, bất quá là cái phàm nhân thế lực người sáng lập hội. Dùng đến như vậy không tin, bọn họ chủ nhân bản lĩnh nhưng không ngừng tại đây. 10 phút sau, Tô Linh cùng Hồng Vân Hương từ trong phòng đi ra. Lần này ma tu động tác, Hồng Môn là nhận được quần nghĩa xã thông chi làm cho bọn họ án binh bất động. Cho nên có thể xác định ma môn cùng quần nghĩa xã quan hệ phỉ thiện. Vừa rồi Tô Linh cùng Hồng Vân Hương nói lần này động thủ chi tiết, đối phương nhất đồng ý. Thừa mê muội tu nỗi loạn thuận tiện bắt lấy quần nghĩa xã là tốt nhất thời cơ. Rốt cuộc ma tu sự tình Hồng Vân Hương bọn họ giúp không được gì. Cho nên lần này hành động là binh chia làm hai đường. Hôm nay sự tình, ta hy vọng tất cả mọi người đều quản hảo tự mình miệng. Bằng không các vị kết cục liền cùng trên bàn vị kia là giống nhau trước khi đi Hồng Vân Hương. Trầm giọng nói, nhìn mọi người sôi nổi tránh đi nàng tầm mắt, trong mắt lạnh lẽo bức người. Theo sau phòng cho khách quý đại môn mở ra, Hồng Vân Hương cùng Tô Linh dẫn đầu đi ra. Vũ Hồng Diệp cùng Tô Mộc đi theo nàng phía sau. Hồng Môn người còn lại là theo sau mới cùng ra tới. Vệ Tường Vũ ở phòng đợi hồi lâu cũng chưa nhìn đến cái gì hồng bên trong cánh cửa bộ người. Không khỏi đi đến lối đi nhỏ đi xem. Lại vào lúc này hắn nhìn đến nơi xa đi tới mấy người. Đương nhìn đến Tô Linh thế nhưng cũng đi ở phía trước khi. Trong lòng thập phần ngoài ý muốn, đối Tô Linh thân phận hắn là càng thêm tò mò. Tường, Vũ, Vệ Thái nhìn đến nhi tử, vỗ vỗ bờ vai của hắn làm hắn hướng trong chạm chút. Thẳng đến mọi người đi đến phía trước hảo xa, hắn ở làm Vệ Tường Vũ ra tới. Mà lúc này Vệ Tường Vũ đó là không nhịn xuống trong lòng nghi hoặc. Hỏi, ba, Tô Linh cũng là các ngươi Hồng Môn người sao? Tô Linh, ngươi nói chính là cái nào? Vệ Thái chưa từng nghe qua tên này, trong lúc nhất thời không phản ứng ra tới. Vệ Tường Vũ đó là vội la lên, vừa rồi đi ở phía trước nữ hài kia, nàng chính là Tô Linh, chúng ta là nhất ban, vừa rồi chính là nàng mang chúng ta tiến vào, ngươi nói. Ngươi cùng nàng là đồng học, bỗng nhiên minh bạch nhi tử nói chính là ai sau. Vệ Thái ngực nhảy dựng, vệ thúc thúc hảo, lúc này đi theo Vệ Tường Vũ cùng nhau tới hai cái nam sinh cũng đi ra. Nghe được Vệ Thái nói sau, trong đó một người còn nói, Tô Linh cùng chúng ta là một cái hệ, vẫn là chúng ta bí thư chi đoàn. Chính là kinh đại lại không biết lời này nghe được Vệ Thái trong tai. Làm hắn hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Vị kia thế nhưng vẫn là cái học sinh. Hơn nữa cùng chính mình nhi tử một cái hệ vẫn là một cái trường học. Nghĩ đến đây, Vệ Thái không khỏi nghĩ đến đối phương phía trước lời nói không nhiều lời. Lại ngẩng đầu gian làm Hồng Vân Hương giết một người sự. Liền hỏi nói, các ngươi cùng nàng, quan hệ thế nào, ba ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, Vệ Tường Vũ nhíu mày nói. Vệ Thái lại cũng nóng nảy, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, hắn nhưng không hy vọng nhi tử chọc người nọ. Vệ Tường Vũ chỉ phải nói, quan hệ không thế nào hảo, phía trước. Còn có chút mâu thuẫn, dù sao không phải bằng hữu, nghe được nhi tử nói. Vệ Thái khóe mắt nhảy dựng, hắn nghẹn nửa ngày, chỉ nói một câu, tính mặc kệ trước kia thế nào. Từ giờ trở đi, các ngươi nhớ rõ ngàn vạn chớ chọc nàng. Nàng không phải các ngươi có thể trêu chọc vì cái gì. Vệ Tường Vũ vẫn là khó hiểu. Liền gian Vệ Thái một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Kỳ thật hắn cũng không dám nói. Vừa rồi Hồng Vân Hương cảnh cáo nói hắn không quên. cho nên Tô Linh thân phận hắn liền tính biết cũng không thể tiết lộ. Thẳng đến cuối cùng vệ tường vũ vẫn không hỏi ra Tô Linh thân phận. Hồng Vân Hương muốn mang theo thủ hạ ân bài ý bảo. Tô Linh cùng nàng ở câu lạc bộ cửa tách ra. Nhìn đến Hồng Vân Hương mang theo một đám thủ hạ rời đi. Tô Linh mới nhìn về phía nhẫn. Vừa rồi đi vào câu lạc bộ sau, Tô Giao Quang liền trở về nhẫn. Nàng liền nói, ngươi nói ma khí liền ở phụ cận, chỉ là cảm giác không rõ lắm. Ta muốn lại tìm xem monster, Tô Giao Quang nói. Ân, đi thôi, Tô Linh nói xong. Tô Giao Quang đã là hóa thành một đoàn xương đen biến mất tại chỗ. Lúc này Tô Mộc cùng Vu Hồng Diệp đang đứng ở Tô Linh tả hữu hai sườn. Nghĩ đến phía trước đồng dạng cảm giác được ma khí. Vu Hồng Diệp lo lắng nói. Chủ nhân, kỳ thật mới đến nơi này khi ta từng cảm giác được đối phương có một cổ hơi thở so ngươi còn phải cường đại. Hết chương.